cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1144 không có khả năng. Khuôn mặt Liễu Kim Sinh vặn vẹo hẳn lên, điên cuồng gào thét. Không có khả năng, làm sao cậu có thể là tiên được? Nói hưu nói vượn, tôi mới là tiên, tôi có hai con rồng. Giết cậu ta, giết cậu ta. Hai long hồn dường như nghe được giọng nói của ông ta, kịch liệt giãy giụa trong tầng mây, truyền đến từng tiếng gào thét. Lý Dục Thần cười lạnh nói, ngay cả rồng thật tôi còn từng nhìn thấy rồi, sao lại phải sợ linh hồn hai con giao long này chứ? Hôm nay, tôi sẽ cho ông được mở mang kiến thức về sự lợi hại của long hồn, cũng để ông được biết cái gì gọi là ngự long thuật. Vừa dứt lời, anh liền lẩm nhẩm chú ngữ, ngón tay bấm niệm pháp quyết, chỉ lên trên tầng mây xa xa. Tầng mây bỗng nhiên nổ tung, ánh sáng màu tím lan tràn khắp nơi. Chỉ còn lại hai long hồn chập trùng xoay quanh bên trong ánh sáng màu tím đầy trời. Bỗng nhiên, hai con rồng phát ra hai tiếng gầm trầm thấp mà kéo dài, bỗng nhiên hướng đầu rồng xuống, lao về phía Liễu Kim Sinh. Liễu Kim Sinh nghẹn ngào kêu to a một tiếng, liền cảm giác được có bóng rồng to lớn đập vào mặt, một lực lượng cường đại trước nay chưa từng có xé rách không gian trước mắt ông ta, cũng xé rách thân thể và linh hồn của ông ta. Liễu Kim Sinh biến mất, tan vỡ thành bụi bặm trong không gian vỡ vụn. Lý Dục Thần lại vung tay lên, thu hồi những đám mây màu tím đang tản mát lại. Hai long hồn xoay một vòng, lại biến trở về thành hai hạt long châu, một trắng một đỏ lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng màu tím trên trời tản đi, phía tây mặt trời lặn xuống núi, sắc trời tối xuống, tất cả mọi chuyện ở thành Uy Viễn đã kết thúc. Leng keng một tiếng, một cây đoản kiếm rơi xuống tường thành bằng gạch phát ra tiếng vang lanh lành. Bảy cái hộp trên bầu trời cũng rơi nhanh xuống. Lý Dục Thần vẫy tay một cái, những cái hộp từng kia lần lượt bay vào trong tay anh, chồng lên nhau, biến thành một cái hộp vuông. Anh nâng hộp vuông ở trong lòng bàn tay xem xét tỉ mỉ. Chỉ thấy cái hộp này có màu vàng óng ánh, giống như là dùng vàng ròng để chế tạo, mặt ngoài khắc đầy chú văn. Bốn mặt hộp đều có bốn cái khóa nhỏ bằng vàng, bên trên khóa vàng cũng khắc chú văn. Đây chính là thất trọng bảo hàm mà chị muốn trộm năm đó sao? Lý Dục Thần hỏi, chị Mai khẽ gật đầu nói. Khi đó chị nghe nói là bảo vật gia truyền của nhà họ Liễu, đồ vật bên trong có giá trị cực lớn, không nghĩ tới sẽ là phong ấn long hồn. Hồi tưởng lại chuyện cũ, trong lòng chị Mai có chút khó chịu. Không nghĩ tới mình lại bị người ta lừa nhiều năm như vậy. Lý Dục Thần cẩn thận quan sát chú văn bên trên cái hộp, nói. Cái này đúng là một bảo vật đấy. Nói rồi anh nhẹ nhàng chạm ngón tay lên trên cái hộp, niệm một câu chú, bốn cái khóa trên hộp lập tức mở ra. Anh mở nắp hộp ra, bên trong là một cái hộp thứ hai. Giống như cái thứ nhất, mặt ngoài của nó khắc đầy phù chú, bốn phía có bốn cái khóa. Lý Dục Thần lại niệm chú mở khóa, mở nắp cái hộp thứ hai ra, bên trong là cái hộp thứ ba. Cách chương.